Qua nhiều năm song kiếm thuật đã tới đại thành, có thể thi triển kiếm kỹ kiếm chiêu khác nhau, uy lực càng mạnh. Sở Mộ cầm hai thanh kiếm khí thế bỗng thay đổi, thi triển phi hồng huyễn không bộ nhanh chóng lượn lờ né tránh tìm ra thời cơ ra tay tốt nhất. Sở Mộ có song kiếm thì năng lực đón đỡ càng mạnh, năng lực sinh tồn tăng gấp đôi. Né tránh, ngăn chặn. Sở Mộ bắt lấy cơ hội thi triển nghịch không bộ, bước ra một bước đột nhiên như thuấn di xuất hiện sau lưng một kiếm dạ ảo. Tuyệt sát chạm thiết điểm sát đâm hướng bên kia chém giết. Kiếm dạ ảo tầng 29 mang đến áp lực lớn cho Sở Mộ, hắn chiến đấu rất vất vả, bởi vì thi triển kiếm kỹ tuyệt sát và nghịch không bộ nên thiên hoang kiếm khí nhanh chóng tiêu hao. Xoẹt, lưng Sở Mộ bị rạch một vết thương, máu phun ra. Sở Mộ nhanh chóng chém kiếm vào đối phương. Cuối cùng Sở Mộ trả giá bị thương 3 lần giết 29 kiếm dạ ảo thành công xông qua tầng 29 đi vào tầng thứ 30. Ba vết thương đều bị Sở Mộ tránh khỏi chỗ hiểm. Sáng, sáng, tầng 30 sáng, cách chương.